Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3298, chương 3299, Kinh Thiên Địa. Đặc biệt sao, ta nhịn không nổi nữa, để cho ta lên đài, ta muốn giết hắn, đó là Tổ Thánh, hắn rõ ràng dám như thế bất kính, ai cũng không muốn ngăn ta, không giết hắn. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thực đem làm tử vong thực giới không có người hả? Tổ Thánh trước mặt cũng dám như thế, muốn làm gì thì làm. Ngạo Thiên Thánh Tổ đại nhân, cầu ngài bán ra, chém hắn Vĩnh Dạ Quân Vương a. Chúng ta thật sự không thể để cho hắn tiếp tục hung hăng càn quấy đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả chợt tựu nổ tung nồi. Mọi người đều là hô to gọi nhỏ lấy, chỗ sung yếu thượng cái kia không chết không ngớt lôi, không phải chính tay đâm Thanh Lâm, không thể trừ khử mối hận trong lòng, Tổ Thánh trước mặt cũng dám nói ra đồng quy vu tận nói như vậy, hắn ở đâu có như vậy tư cách, lại ở đâu có thực lực như vậy, các tộc cường giả đều cực kỳ không thể dễ dàng tha thứ đây hết thảy, nếu không có thể ngồi nhìn. Nhưng mà đối với cái này, Ngạo Thiên Tổ Thánh lại tựa hồ như không có bao nhiêu để ý bộ dạng. Hắn mỉm cười khoát khoát tay, ý bảo mọi người không cần quá mức khẩn trương. Bữa này lúc lại để cho mọi người càng thêm nghĩ không thông. Ngạo Thiên Tổ Thánh đến tột cùng là đang làm gì đó? Tử vong thực giới chưa từng có như vậy làm việc phương thức. Đối đãi Thanh Lâm người như vậy. Trực tiếp nghiền áp đi qua, tựu là phương pháp tốt nhất. Mọi người thật muốn không rõ, Ngạo Thiên Tổ Thánh hắn đến tột cùng là tại kiêng kỵ mấy thứ gì đó. Ngươi rất không phàm, cảnh giới quyết định tầm mắt, ngươi lại thấy được ngươi không nên có thể chứng kiến sự tình. Cái này đủ để chứng minh ngươi siêu phàm, bổn tọa ái tài, nhưng ngươi không muốn đem bổn tọa đối với ngươi yêu ái. Cho rằng là ngươi không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm tiền vốn. Nói như vậy, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngạo Thiên Tổ Thánh, híp lại hai mắt, đi vào Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại rất là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thanh Lâm. Cao cao tại thượng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn theo như lời là thật tình, theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm. Tự đối với Thanh Lâm sinh ra lòng yêu tài. Cái này cũng chính là hắn một mực bỏ mặc Thanh Lâm đối với chính mình bất kính. Mà chậm chạp chưa từng ra tay nguyên nhân. Bằng không mà nói, chỉ sợ đợi không được hiện tại. Thanh Lâm cũng đã là tử thi một cỗ. Nếu như thế, như vậy ta cũng liền nói cho ngươi biết. Tốt nhất ngoan ngoãn địa trở lại Tử Vong Thiên Ma Điện đi. Nói cách khác ngươi sẽ hối hận. Tu hành không dễ, ngươi có hôm nay chi thành tựu càng là không dễ. Niệm tại ngươi chưa từng đối với ta quá phận phần lên. Ta không chấp nhặt với ngươi. Trở về đi, quý trọng ngươi bây giờ vốn có hết thảy. Bởi vì cái kia sẽ không quá lâu dài. Thanh Lâm lại khí thế không chút nào nổi. Nói ra cũng là càng lộ ra kinh hãi nhân tâm. Hắn chậm rãi đi về hướng Ngạo Thiên Tổ Thánh. Không lưu tình chút nào đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Lại để cho thứ hai sắc mặt, là thanh một hồi, bạch một hồi, ẩn tình biến hóa bất định. Thấy vậy hình ảnh, các tộc cường giả, không hề nghị luận Thanh Lâm, ngược lại đều hưng phấn nở nụ cười. Thế cục phát triển đến một bước này, ai cũng có thể khẳng định, Thanh Lâm là không sống nổi. Thanh Lâm theo như lời nói. Lại để cho một vị tổ thánh là như thế xuống đài không được, hắn kết quả cũng chỉ có thể là vừa chết. Mọi người đối với cái này đều là vô cùng chờ mong lấy Thanh Lâm đã chết trong tích tắc. Ông ù ù chấm ngoặc kép, quả nhiên Ngạo Thiên Tổ Thánh bắt đầu xuất thủ. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, một cái đại thủ hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Đáng sợ uy danh, lại để cho cái này toàn bộ tử vong thực giới, đều tại ù ù mà động. làm như khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ một kích, mà muốn triệt để tan thành mây khói. Tổ thánh ra tay, tuyệt đối phi phàm khó lường, tuyệt đối là tôn hoàng chỗ không cách nào thừa nhận. Toàn trường ánh mắt của người đều tập trung ở một trưởng này phía trên, mọi người cũng có thể khẳng định, Thanh Lâm nhất định khó thoát khỏi cái chết rồi. Tổ thánh, vẻn vẹn cần một trưởng này tự hoàn toàn có thể đủ chấm dứt chiến đấu. Cái này đã trở thành không có bất kỳ lo lắng sự tình. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột nhiên theo mọi người trước mặt, biến mất không thấy. Hắn thi triển ra thương khung hóa hư thuật, lại để cho chính mình tính vào trong hư không, tránh né một trưởng này. Thanh Lâm không phải người ngu, một vị tổ thánh một kích, tuyệt đối là hắn hiện tại chỗ không cách nào thừa nhận. Nếu như hắn tùy ý một trưởng này rơi xuống, kết quả của nó tự là chính mình chết không có chỗ chôn. Vì kế hoạch hôm nay, dựa vào thương khung hóa hư thuật, thần không biết quỷ không hay rơi vào hư không, đã có thể xuất kỳ bất ý, lại có thể đủ tránh thoát một kích này, hoàn toàn có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình. Ầm ầm, cũng tại lúc này, Ngạo Thiên Tổ Thánh một trường, ầm ầm đập đã rơi vào không chết không ngớt trên lôi đài. Chỉ một thoáng, cái này to như vậy lôi đài, kịch liệt chấn động, có một đảo lại một đảo khe hở băng liệt mà ra. Bất quá cái này tòa lôi đài vô cùng phi phàm, nó nhanh chóng toàn thân tách ra ô quang, sở hữu tất cả khe hở, lập tức ngay tại trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy. Ngạo Thiên Tổ Thánh một trường, tuy nhiên lực đạo hùng hồn, sát thương chi lực đáng sợ, lại chưa từng đối với cái này một tòa lôi đài tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chết không ngớt lôi chi đáng sợ phi phàm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm thân hình nhất chuyển, theo trong hư không đi ra. Hắn toàn thân chưa từng có một tia vết thương, vừa rồi Ngạo Thiên Tổ Thánh một kích là chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người thật không ngờ sự tình. Một vị thánh tổ một kích, mặc dù có người có thể đủ tránh thoát, cũng thế tất sẽ bị dư uy ảnh hưởng đến, khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn thương. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, giống như một kích này căn bản không phải đối với hắn rơi xuống đồng dạng. Mọi người nhìn xem hắn, đều không rõ vừa rồi cái kia điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong một sát na, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại càng không minh bạch hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tin, lại để cho người đối với hắn kiêng kỵ, lại tăng lên gấp đôi đều là không chỉ. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trong một sát na, hắn một tiếng bạo giống lối ra, thân hình nhất thiểm, liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tổ thánh trong lúc nói chuyện, bàn tay lớn giơ lên, muốn đối với Thanh Lâm lần nữa ra tay. Về phần Thanh Lâm, thì là tinh tường cảm thấy tổ thánh căm giận ngút trời. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác mình tựu như cùng là ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tắt, tùy tiện đều bị dập tắt sở hữu tất cả hỏa diễm. Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, tại tổ thánh trước mặt, hắn là không có bất kỳ chống cự chi lực. Một khi Ngạo Thiên Tổ Thánh công kích rơi vào trên người của hắn, hắn cũng thế tất sẽ chết không nơi táng thân. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không nói hai lời, muốn lần nữa thi triển thương khung hóa hư thuật, dùng tránh né cái này đáng sợ một kích. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, Ngạo Thiên Tổ Thánh thủ trưởng cũng tại giữa không trung im bặt mà dừng, treo ở này ở bên trong, cái kia một cái đại thủ cũng không chính thức rơi xuống, trên của hắn ẩn chứa đáng sợ lực công kích cũng không có xuất hiện. ngược lại là tải liên tiếp dị tiếng nổ ở bên trong. Biến mất không thấy, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tạm thời bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Muốn xem xét Ngạo Thiên Tổ Thánh đến tột cùng muốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Ngạo Thiên Tổ Thánh đột ngột một hồi cười to, nói, tử vong thực giới quân vương, có thể lẫn mất qua bổn tọa một trưởng người, ngươi là đệ nhất nhân, đã như vậy, bổn tọa tựu hứa ngươi cấm khu chi địa. Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt tiêu ý, nói ra lại để cho toàn trường mọi người chịu tức cười. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.